mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, đệ 1431 chương đồng hành. Thông qua gần gũi quan sát, Tố Tân mắt trái nhìn đến những người này trên người đều có một tầng nhàn nhạt huyết khí. Cùng âm sát hoàn toàn dung hợp cùng nhau, lượn lờ không dứt mà quấn quanh khắp nơi bọn họ trên người. Cũng cùng thôn trên không kia một đoàn oán sát khí có một loại cộng minh. Cho nên, nàng có thể bước đầu kết luận, cái kia nữ quỷ hình thành, hoặc là nói đối phương chết, cùng này đó thôn dân có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tố Tân không khỏi lại nghĩ đến lần trước thổ bao thôn án tử. Trong lòng có một loại nói không nên lời bi phẫn cùng hàn ý. Hay là lại là pháp không trách chúng án tử. Lại nói các thôn dân không có được đến đại sư khẳng định hồi đáp cùng bảo đảm. Vất vả làm liều sinh hoạt làm cho bọn họ nhìn như hàm hậu bề ngoài hạ. Có sinh hoạt cực hạn tính mang cho bọn họ rào hoạt cùng hẹp hòi âm trầm ni mọi người hoài bất. Ăn cùng bất mãn cảm xúc, trong miệng lẩm bẩm oán giận. Hậm hực rời đi, bên kia, Chu Dương Minh hai người thu tiền tài sau, quả thực thừa dịp bóng đêm liền ra thôn, bắt đầu điều tra lên. Bọn họ đầu tiên là ở cửa thôn trước một phương đất trống thượng bày một cái chặn. Đón dâm mát rào rạt gió đêm, một phen lẩm bẩm lúc sau, đem một trương hoàng phù giấy ném hướng không trung, kia lá bùa liền trái với trọng lực mà huyền phù ở không trung. Sau đó thế nhưng ngược gió phiêu động, nhẹ sâu kín mà chiều bên kia đỉnh núi phương hướng thổi đi. Chu Dương Minh cùng Chu Hòa Minh nhìn nhau, thu hồi trên mặt đất đồ vật, dẫn theo trường bào liền đi theo lá bùa chạy đi, dọc theo đường đi xuyên qua điền dã, lướt qua dòng suối, lật qua thạch bao, hai người cũng coi như không tồi. Cuối cùng đi theo lá bùa tới rồi đối diện kia tòa trụi lủi trên sườn núi. Trong gió đêm, những cái đó bừa bãi tung bay màu trắng tiền giấy bị gió thổi xôn xao mà vang. Âm khí đại thịnh, Chu Dương Minh từ hầu bao lấy ra một thanh gương đồng. Cắn một chút ngón tay, bài trừ một giọt máu tê tẩm nhập trong đó. Tức khác, gương đồng thượng tản mát ra một đoàn mờ mịt quang mang. Tố Tân trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc, gương đồng, lại là gương đồng. Nàng trong khoảng thời gian này gặp rất nhiều về gương đồng sự kiện. Này trong đó hay là có cái gì manh mối? Lại nói Chu Dương Minh ở đối với gương đồng thi pháp thời điểm. Chu Hòa Minh thì tại bên cạnh sái trải qua nước bùa ngâm sau gạo. Trong miệng lẩm bẩm ni mơ hồ nghe tới. Có trần an u hồn ý tứ. Tố Tân minh bạch, xem ra này hai người cũng không phải làm bừa người. Mà là nghĩ thông suốt quá trần an phương thức, đem cái kia nữ quỷ dẫn ra tới, muốn dò hỏi rõ ràng, sau đó đem đối phương khuyên đi ý tứ. Một lát sau, chỉ cảm thấy đối diện trên sườn núi âm khí tụ tập lên. Quát lên ô ô tiếng gió, huyễn miểu ba người ở tại cửa thôn một gian tạp vật trong phòng. Tố Tân thị lực lợi hại, hơn nữa có linh nhãn thêm vào. Cho nên đem đối diện trên sườn núi tình hình xem rõ ràng. Huyễn Miểu cùng Huyễn Minh tắc chỉ là cảm thấy có mãnh liệt âm khí tụ tập. Trong đó tựa hồ có vô biên oán khí hội tụ mà đến. Làm cho bọn họ cũng không khỏi một trận kinh hãi. Huyễn Miểu có chút khẩn trương mà nói. Tố Tân tỷ, bọn họ, có thể hay không có việc a? Tố Tân nhàn nhạt mà nói. Thôn này trên không âm khí ngưng tụ cũng không phải một ngày hai ngày. Ta xem những cái đó thôn dân trừ bỏ trên người có huyết sát âm khí quấn thân. Cũng không có bất luận cái gì không ổn. Nếu thật là không có bất luận cái gì ý chí ác quỷ. Những người này đã sớm chết sạch, nơi nào chờ được đến làm cho bọn họ đi thỉnh đạo sĩ tiến đến, hơn nữa. Kia âm khí tụ tập. Cũng là vì nhận thấy được có đạo sĩ pháp khí hơi thở. Nhưng dù vậy, cũng không có lập tức triển khai công kích. Cho nên, lấy ta suy đoán, chỉ cần bọn họ không chủ động động sát phạt chi niệm. Hẳn là không có gì trở ngại, đúng lúc này. Ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, chi gian đối diện trên sườn núi. Xoay tròn âm khí trung tâm xuất hiện một cái màu trắng bóng người. một cái nữ quỷ từ nấm mồ thượng chậm rãi bò ra tới. Mỗi một chút đều phi thường cố hết sức bộ dáng. Cùng phía trước thôn dân miêu tả nữ quỷ cơ bản nhất trí. Bất quá Tố Tân lúc này xem càng thêm rõ ràng một ít. Nữ quỷ thoạt nhìn đại khái có 30 tới tuổi bộ dáng. Trên người ăn mặc màu trắng áo khoác, thật dài tóc đen khoác chiếu vào sau đầu. Theo gió phi dương, nàng biểu tình thoạt nhìn thập phần thống khổ, mang theo thương xót, vội vàng về phía Chu Dương Minh hai người nói cái gì. Tố Tân mày hơi hơi nhăn lại, nguyên tưởng rằng, này liền xem như không có hại người chi tâm quỷ, nhưng là kiêu oán khí cũng chắc chắn làm người né xa ba thước. Lại không nghĩ rằng đối phương chân thật bộ dáng lại là như vậy. Thương xót, vì cái gì đối phương trên mặt sẽ có như vậy biểu tình? Chu Dương Minh hai người cũng không có gặp quỷ thần thông. Chỉ có thể thông qua âm dương pháp kính tới quan trắc chung quanh hay không có âm vật. Cũng chỉ có thể tiến hành đơn giản giao lưu, cho nên ở nữ quỷ sau khi xuất hiện, âm dương pháp kính thượng liền xuất hiện màu đỏ vân đoàn. Chu Dương Minh tay trái bấm tay niệm thần chú, dò hỏi, ngươi có phải hay không oan chết? Nữ quỷ ở nơi đó nói nửa ngày, mới phát hiện hai người căn bản nhìn không tới nàng, chỉ có thể thông qua cái kia gương tới giao lưu, vì thế thân thể phiêu động vây đến gương bên cạnh, cùng Chu Dương Minh giống nhau cúi đầu nhìn kính mặt, theo Chu Dương Minh dò hỏi, nàng liền ở kính trên mặt điểm một chút. Vì thế bên kia Chu Dương Minh nhìn đến kính trên mặt bên trái có một đạo nhàn nhạt lục quang hiện lên, vì thế liền biết đối phương là oan chết. Rồi sau đó Chu Dương Minh lại hướng tới kính mặt hỏi. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng rời đi? Là muốn chúng ta trợ ngươi đoạn đường vẫn là muốn chúng ta giúp ngươi báo thù? Nữ quỷ nghĩ nghĩ, phát hiện kính trên mặt chỉ có là không, hai lựa chọn. Nhưng là nàng muốn biểu đạt ý tứ xa không phải này hai cái từ có thể khái quát. Vì thế ở kính trên mặt điểm vài cái, dừng ở Chu Dương Minh trong mắt, phát hiện kính trên mặt xuất hiện một mảnh màu đỏ màu xanh lục quang luân phiên lập lòe. Cuối cùng loạn thành một đoàn, hắn tức khắc kinh hãi, không nghĩ tới đối phương pháp lực như thế cao cường. Hắn đôi mắt có chút khẩn trương hoảng loạn mà chiều bốn phía nhìn nhìn. Một bàn tay đã lẳng lặng cầm đồng tiền kiếm chuôi kiếm. Đó là bọn họ cuối cùng dựa vào. Bất quá nghĩ đến lấy đối phương quỷ lực. Này đồng tiền kiếm chỉ sợ cũng không gây thương tổn đối phương. Ngược lại sẽ đem đối phương chọc giận, cho nên vẫn luôn kiềm chế. Không dám lượng ra tới. Tầm mắt trực tiếp từ nữ quỷ trên người trải qua mà vô sở giác. Trong miệng tự cố mà nói. Ngoặc kép. Chúng ta cũng là thu người tiền tài thay người tiêu tai. Cũng không mạo phạm ý tứ, nếu có cái gì có thể giúp được với vội, chúng ta chắc chắn đem hết toàn lực. Nói đến mặt sau, hắn phát hiện chính mình thanh âm đều có chút run rẩy. Hai chân không khỏi nhũn ra, ở Tố Tân xem ra, Chu Dương Minh mặt chiều cái gì phương hướng, kia nữ quỷ liền bay tới trước mặt hắn, chiều hắn vội vàng mà giải thích. Nề hà, đối với người thường mà nói, quỷ ngữ rừng ở bọn họ trong tai đều là từng đợt nức nở quỷ kêu. Huyễn Miểu cùng Huyễn Minh cũng chỉ là cảm thấy đối diện trên núi âm phong từng trận. Truyền đến ô ô tiếng gió, nghiêng đầu nhìn về phía Tố Tân, đối phương lại xem đến mùi ngon, thậm chí khóe miệng còn lộ ra ý cười. Huyễn Miểu nhịn không được hỏi, Tố Tân tỷ, ngươi nhìn đến cái gì? Tố Tân nói, ta nhìn đến cái kia nữ quỷ, nàng đang ở cùng kia hai cái đạo nhân giải thích, chính là bọn họ lại nhìn không thấy nàng. Huyễn Miểu cùng Huyễn Minh hai người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chi xác, Tố Tân tỷ, người cũng có thể nhìn đến những cái đó âm vật. Ngoặc kép, hết chương.